có lương tâm nhất mà cô từng thấy. Trứng gà tràn ngập sáp che kín cả cà chua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net